Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đến với lại kênh Chuyện Ma Vũ Mập ha. Thì kênh của mình là kênh chuyên kể lại những câu chuyện ma do tất cả các bạn ở khắp mọi nơi, trong nước cũng như là ngoài nước luôn đã gửi về cho mình. Thì nếu mà các bạn nào đã có những câu chuyện ma muốn gửi về cho mình để mình kể lại cho tất cả những bạn khác cùng nghe đó, thì mọi người hãy gửi về cái email của mình tên là lamsonhoangvu@gmail.com. Còn nếu không, các bạn cũng có thể là gửi về cái số Zalo của mình ha. Số Zalo của mình là 0938773799. Và mỗi cách thứ ba nữa là mọi người cũng có thể là gửi chuyện về cái trang Facebook Chuyện Ma Vũ Mập của mình. Mình cũng có thường xuyên đăng những câu chuyện ma đặc sắc nhất lên trên đó. Mọi người có thể là vào đó để mà xem chuyện ma cũng như là gửi chuyện vào đó luôn ha mọi người ha. Rồi bây giờ là mình xin phép mọi người mình nói một chút xíu ha, là còn 3 ngày nữa là mình sẽ kết thúc, mình không còn bán bánh trung thu nữa, để nhằm cái mục đích là giao sớm nhất cho mọi người có thể, để mọi người kịp vào cái ngày rằm mọi người ăn. Và cái thứ nhất là như vậy, cái thứ hai nữa là cái số lượng bánh của nhà mình hình như là cũng không có còn nhiều nữa mọi người, nó chỉ còn hình như là tầm khoảng cỡ 20-30 hộp vậy thôi. Thành ra mọi người cứ tranh thủ để mọi người mua bánh trung thu nha. Nếu mà mọi người mua bên ngoài không có thì mọi người có thể là ủng hộ cho mình cũng được ha. Rồi, bây giờ là mình sẽ vào cái tiết mục đầu tiên, là mình sẽ đọc tên những bạn đã comment ở tập 326 ngày hôm qua. Thì ở tập 326 ngày hôm qua đó, các bạn mà comment được nhiều người yêu thích nhất đó chính là bạn có cái tên là Hiếu Bé Xíu, một cái tên rất là quen thuộc. Và cái bạn ngày hôm qua comment sớm nhất là một bạn hoàn toàn mới luôn, Dông Hạ Phạm Thái, một cái tên nghe cũng khá là lạ ha, Dông Hạ Phạm Thái. Cảm ơn Dông Hạ Phạm Thái rất là nhiều và cảm ơn Hiếu Bé Xíu rất là nhiều luôn ha, đọc cái tên muốn lẹo lưỡi luôn mọi người. Rồi, không mất nhiều thời gian của mọi người nữa, bây giờ là mình sẽ vào những cái câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay á, là do một chị có cái tên là Nhung Đoàn. Chị này chị đã gửi về cái fanpage á, cái trang Facebook Chuyện Ma Vũ Mập của mình đó ha. Nếu mọi người nào mà chưa có vào cái trang Facebook để mà bấm like giống như là follow á, thì mọi người vào đó nha. Tại vì ở trên trang Facebook đó mình cũng thường xuyên đăng những cái hình ảnh này nọ, đồ sinh hoạt của mình nè, rồi cũng như là đăng chuyện ma này nọ lên trên đó luôn. Mọi người vào đó để mọi người dễ chia sẻ hơn, để mà người ta biết tới mình nhiều hơn nha. Quảng cáo chút xíu nữa ha. Rồi, bây giờ mình vào chuyện. Năm 2013 đó, lúc này đó là chị này là chị tên là Hồng Nhung ha, mình kêu là chị Nhung ha. Thì năm 2013, chị Nhung á là có về Việt Nam chơi, hiện tại bây giờ á, chị đang sinh sống bên Mỹ và cũng qua Mỹ cũng rất là lâu rồi. Cái lúc này đó, khi mà chị về Việt Nam chơi là chị không có ở Sài Gòn đâu, tại vì bây giờ mình từ ở bên Mỹ mình về đây, mình Việt Nam mình chơi mà về Sài Gòn thì thôi, cũng chẳng khác gì bên đó đúng không? Đi về là phải về quê, và quê của chị á là ở Bạc Liêu. Thì khi mà chị về Bạc Liêu, chị lại không ở dưới Bạc Liêu chị ngủ, mà chị lại đi qua bên Cần Thơ để mà thăm người quen, và sau đó mới ở một đêm ở dưới Cần Thơ. Mọi người cũng biết rồi, Cần Thơ đó thì nói chung á, nếu mà so sánh Cần Thơ với Sài Gòn á, thì nó cũng hơi khập khiễng chút xíu, nhưng mà những gì mà Sài Gòn có thì Cần Thơ cũng có. Thành ra là khách sạn này nọ đồ 2-3 sao, 4-5 sao này nọ đồ, TTC này nọ đồ ha, Mường Thanh đồ á là rất là nhiều, những khách sạn rất là VIP. Và chị cũng thừa cái tiền để mà chị vào đó chị ở. Nhưng mà cái này hình như là nó bị cái số phận nó đưa đẩy, nó xui làm sao đó. Nghe thì người ta nói trời ơi, bà có tiền bà không như khách sạn xịn, mà ở vô khách sạn Cù Bắp ở chi gặp ma. Nhưng mà do nó xui cái gì nè, khi mà về từ Việt Nam, từ bên Mỹ về đây, cái thứ nhất á, là nó đã trái giờ rồi, trái giờ trái giấc, ngủ nghe không có được rồi. Mà về đây mới vừa đáp ở tương bay thứ nhất thôi, ở Sài Gòn được đâu ngày hai ngày thôi, là phải tiếp tục ngồi xe chạy xuống dưới Bạc Liêu rồi qua bên Cần Thơ nữa. Đâm ra cái con người nó mệt mỏi. Thành ra cái đêm ở Cần Thơ đó, thay vì đi vào khách sạn lớn, thì chị lại nghĩ là thôi bây giờ ngủ đâu cũng được. Mình phân phận, mình Việt Kiều, mình về, mình ở khách sạn lớn, mất công là người ta kêu mình chảnh chẹ này nọ đồ, thành ra là mình dễ tính đúng không? Mình kiếm khách sạn bình thường mình ở thôi. Nhưng mà không ngờ khi mà nói cái chữ bình thường ra đó, thì khi mà đi kiếm được cái khách sạn đó, thì khách sạn nó không phải là một cái khách sạn bình thường, mà là một cái khách sạn mình nói thẳng luôn á là cũ kỹ cùi bắp. Đó là cho mọi người mường tượng được là nó cũ kỹ như thế nào rồi. Nó có thể là một khách sạn bình thường so với 10 năm trở về trước. Chứ còn bây giờ đã xuống cấp trầm trọng như lắm rồi. Nhưng mà thôi, đâu có, kiểu như là chị cũng hòa đồng mà, cũng đâu có chê này nọ đâu, thì cũng vô ở, dù gì ở có một đêm hà. Mai về Bạc Liêu rồi mốt về Sài Gòn, đi Nha Trang, Đà Lạt đồ chơi cho nó sướng, ngủ có một đêm cũng có gì hết. Rồi, mới đi vô ngủ. Thì lúc này á, chị ngủ có một mình chị thôi. Chị đi vào đó thôi á, là chị đã thấy nè, cái hành lang á mọi người, cái hành lang để mà đi vào trong cái phòng của chị á, nó nhỏ cho tới cái nỗi mà hai người đứng kế bên nhau không đứng được luôn. Phải đi từng người một. Cái cửa phòng này mà mở là cái cửa phòng kia phải đóng, chứ không bao giờ hai cửa cùng mở cùng một lúc. à, nó nhỏ như vậy rồi đèn thì nó chớp tắt và chỉ có ngờ ngợ được, chỉ nói á, khách sạn nó xuống cấp, đồng ý. Nó ẩm mốc, nó hôi thối, mình đồng ý. Nhưng mà ngoài những cái đó ra thì chị còn cảm nhận được là nó có âm khí trong này. Không biết là mình cái này mình diễn tả nó khó lắm, nhưng mà những bạn nào mà từng đi khách sạn có ma rồi chắc chắn sẽ biết. Nó rờn rợn mọi người. Nó rờn rợn mà nó lạnh lạnh, là nó làm cho mình tự nhiên cái tim mà nó đập mạnh nè. Vợ mình là cái người mà có thể cảm nhận được á, biết bao nhiêu lần mình đi chơi, vợ mình vô khách sạn nào mà vợ mình đi ra nó lắc đầu một cái thôi là mình chắc chắn khách sạn đó là có vấn đề. Vợ mình nói là vô đó tự nhiên tim nó đập mình thịt thịt nè, tay chân mình kiểu như nó lạnh, nó toát mồ hôi hay sao đó, là mình cảm nhận được cái kiểu như là cái âm khí trong đó đó. Và lúc này nè, chị Nhung chỉ cảm nhận được như vậy. Nhưng mà thôi bây giờ biết làm sao, giờ không lẽ gì mình vô đây, mình check in rồi, mình đưa passport rồi, không lẽ giờ vì cái lý do như vậy mình hoành ra thì nó kỳ quá đi. Đó, bây giờ bà con thì cũng ai cũng về nhà hết trơn rồi, mình giờ này khuya lơ khuya lắc vô taxi ở đâu. Thôi đi vô ngủ đại. Rồi xong, bước đi vô phòng xong rồi đó nha. Rồi mới thấy là cái bộ ra mền đồ nó dơ quá đi. Rồi cũng móc điện thoại lên gọi cho Lễ Tân, là đổi giùm chị bộ ra mền khác đi. Nó dơ quá, sao chị ngủ được. Mà cái ông Lễ Tân, ông đi lên, ông đổi, ông làm lẹ lắm. Ông làm lẹ lắm, không hề có bà là có bà dọn phòng luôn. Chỉ có ông Lễ Tân là ông kiêm hết tất cả nhiệm vụ luôn. Ông chạy lên, ông giục đại nè, ông chạy luôn, mở cửa góc cốc cốc, giục đại cái mền, cái gói vô, cái bắt đầu là đóng cửa cái cành là đi xuống liền. Cái thái độ là thấy nó kỳ liền. Nghe tới đây thôi là mọi người biết được rồi đúng không? Nhưng mà không, nó còn ghê cái chỗ này nữa nè. Chị lên trên giường chị ngủ. Chị nằm chị ngủ á, thì chị nói là chị không nhớ là lúc đó chị chìm vào giấc ngủ lúc mấy giờ. Chị đang nằm chị thao thức như vậy á, thì chị mới nghe. Chị mới nghe được cái tiếng rột rẹt ở trong cái nhà tắm. Thì khi mà chị nghe như vậy á, thì chị mới mở mắt ra. Tại vì lúc này chị không có dám tắt đèn nha. Chị còn mở cái đèn ngủ, nó cũng vàng vàng, nó cũng vừa đủ mình thấy được xung quanh nha. Thì nha, lúc này nó kinh dị. Chị mở mắt ra, chị thấy là có một người đang ngồi kế bên chị luôn. Chị nhìn rất là kỹ. Tại vì cái người này ngồi kế bên cái đèn ngủ, mà từ cái đèn ngủ cái ánh đèn màu vàng vọt này nọ đồ nó hắt ra là nhìn nó rất là ma mị. Nó chỉ sáng có nửa cái mặt y như là cái mặt của mình bây giờ, một bên tối một bên sáng vậy nè. Đó. Nó hiện lên như vậy là một bà già. Một bà già, nhưng mà theo chị nói nha, cái người này á, không biết là tại vì chị đi Mỹ lâu quá, chị không biết dùng cái từ nó có bị xúc phạm hay không. Nhưng mà chị nói là cái người này không phải là người Việt Nam mà có thể là người Campuchia hay sao đó. Có nghĩa là nhìn kiểu như là con mắt hơi lớn lớn chút xíu đó, mình nhìn thì mình nhận biết được là người Campuchia đó. Mặt trên người cũng là một cái kiểu như là nó giống như dạng xà rông vậy đó. Giống như dạng xà rông vậy đó. Nhưng mà ngộ một cái gì nè, cái tướng ngồi đó nha, thì lại giống như là tướng ngồi của những người Jesa Nhật Bản. Có nghĩa là ngồi mà quỳ mà để hai tay trên đầu gối, chắc mọi người tưởng tượng được ha. Đó là một người đàn bà Campuchia, nhưng mà lại cái tướng ngồi lại là giống như là Jesa Nhật Bản. Không hiểu lý do tại sao. Nhưng cái người này đó nha, không hề nhìn chị. Không có hề nhìn chị. Mà ngược lại, khi mà chị thấy như vậy, mới đầu á thì chị hoảng sợ thiệt á. Mình diễn tả tâm lý mọi người kỹ, mọi người hiểu nè. Là chị hết hồn chị giật mình. Thì dù sao đó cũng là ma mà mình phải sợ chứ. Nhưng mà sau khi mà 5-7 giây chị nhìn vào cái mặt bà đó, thì chị lại cảm nhận được cái bà đó bà hiền. Chứ bà không có giữ. Hai con mắt của bà rất là hiền từ. Và bà cứ nhìn vào trong cái toilet. Bà cứ nhìn cái con mắt bà mở chân chân, bà nhìn về cái hướng toilet gì nè. Thì tự nhiên cái tánh tò mò chị nó nổi lên. Cái tánh tò mò chị nó nổi lên, chị nói bà này bà nhìn vô toilet làm gì trong đó ta. Thì tò mò xong làm gì? Quay qua bên toilet nhìn bên đó coi là đang nhìn cái gì. Trời ơi. Quay qua cái toilet rồi lúc đó chị mới hối hận, ước gì đừng quay qua nhìn. Chị nhìn qua đó là chị thấy có hai người đàn ông. Mới đầu không phải, mình xin lỗi, một giây hai giây đầu tiên á là chị tưởng là một người lớn như một đứa em bé. Nhưng mà khi chị định hình lại đó, chị định hình lại thì đó là một người đàn ông. Người thứ nhất cao lớn vạm vỡ, nó y như mình vậy đó. Chị nói là cũng bự con y như mình vậy nè. Và đang đứng và đang đi hướng về toilet. Kế bên cái người này, cái người mà chị tưởng đâu là hai cha con, là một người lớn một người nhỏ đó, thì cái người nhỏ này không phải là họ nhỏ, mà là họ không có tay, không có chân mọi người. Chị nói ha, cái chân của họ bị cục á, mà cục lên tới háng luôn. Thì đương nhiên không có cái chân như vậy, thì họ phải lết thôi. Thì khi họ lết thì họ nằm dưới đất như vậy, thì mình nhìn từ xa thì mình cứ tưởng là là hai cha con người lớn viên nít không à. Đó, nhưng khi chị nhìn kỹ chị thấy tóc tai này nọ, chị thấy mặt mày chị nhìn kỹ lắm nhưng mà chị không biết chị diễn tả làm sao. Mà chị nghĩ là không biết là có phải là là chung là người Campuchia với lại cái bà đó hay không mà chị không biết. Nhưng mà chị nhìn rất là rõ nha, rất rõ đầu tai nọ, mắt mũi nhìn rất là rõ. Ông này thì bước vô mà bước rất là chậm, đi kiểu như đi slow motion á, đi rất là chậm rãi. Còn cái ông mà nằm dưới đất, cái ông mà không có tay không có chân á thì lết, mình nói là lết thì là lết đi vô hướng trong toilet. Đó, rồi đi vô trong toilet, rồi chị nghe khi mà vừa vô trong toilet nha, còn nghe cái tiếng mở nước xè xè xè ra nữa. Cái lúc này cái tâm lý của chị này là cái gì? Ví dụ như người ta là sợ quá xỉu tới xỉu lui, nhưng mà ngược lại chị này đó thì chị lại giống như là chị bị điếng hình. Chị bị điếng hình thì cái duy nhất lúc này là chị chỉ biết mở mắt ra chị coi là nó đang diễn cái gì trước mắt chị thôi. La cũng không có dám la. Trong lòng chị chỉ nghĩ là mẹ ơi cứu con, mẹ ơi cứu con thôi. Cũng không có dám la, tại vì đúng thực tế nha, là cái bà đàn bà đó bà cũng chưa nhìn chị, mà hai cái người đàn ông kia cũng chưa nhìn chị luôn. Vậy nếu bây giờ chị la lên, ba cái người đó nghe chị la bay lại bóp cổ chị thì sao? Đúng không? Không có dám la. Đó là chỉ là mẹ ơi cứu con, mẹ ơi con hả? Là kiểu như vậy thôi. Thì ngay lúc này á là chị nghe được cái tiếng ồn ào. Chị nghe được cái tiếng ồn ào ở ngoài cửa phòng của mình, mà chị nói là hình như là 20-30 người gì nói chuyện á. Xì sao nè. Thì khi mà xì sao một cái á, thì cái bà này bà biến mất. Hai cái ông trong toilet biến mất luôn, bởi vì nghe tiếng nước tắt đó thì biết là biến mất đó nha. Đó là biến mất luôn, là coi như trong phòng là trả về cái sự yên tĩnh của chị. Thì trong đầu chị lại nghĩ, vậy là có một cái nhóm khách đi vào. Có một cái nhóm khách đi vào gây ồn như vậy, thành ra là những cái con ma này nó nghe tiếng ồn nó đã bỏ qua cho mình rồi. Nhưng mà không phải như vậy. Chỉ một giây sau cái suy nghĩ đó thôi, chị biết chắc được cái nhóm người ngoài kia cũng là ma luôn. Dựa vào cái bằng chứng nào? Cái bằng chứng là ba người trong đây biến mất, tiếng dòi nước vừa ngưng bặt thôi là cái tiếng người cười nói kia cũng im ru luôn. Rồi, như vậy thì nó vẫn chưa hợp lý cho lắm, đúng không? Nhưng mà mọi người nên nhớ hồi nãy mình nói cái hành lang nó rất là nhỏ. Chỉ một người đi vậy thôi. Và cái chiều dài của nó 5-7 mét thôi. Không thể nào, nó là không thể nào có thể 20-30 người đứng vừa cái hành lang đó. Đó mà nó ồn ào, nó xì xào mà chị nghe không được luôn nha. Chị nghe không được là họ nói cái gì luôn á. Cứ xì xào vậy là trong đây vừa biến mất một cái là họ im ru luôn. Rồi chị biết chắc chắn cái nhóm người ngoài đó cũng là ma luôn, chứ không phải là người. Đó. Và chị biết nữa, nếu mà đoàn du lịch này nọ đồ á, không bao giờ họ chọn cái khách sạn mà như là chị nói là cái motel đó. Chứ không phải là cái hotel, có nghĩa là một cái nhà trọ thôi, chứ không phải là một khách sạn nữa. Không bao giờ có cái nhóm khách du lịch nào mà vô trong đó mà ở hết trơn đó. Rồi xong, lúc này chị biết làm gì nữa bây giờ. Chị gọi cho bạn chị kể. Ở đây có ma cúng. Không phải là mét đâu mà mình gọi để có người trấn an tinh thần mình đó. Thì bên đầu dây bên kia nó thôi không sao đâu, mày ráng ơi, tại vì chị theo đạo, mày ráng mày niệm kinh này nọ rồi mày cầu cứu Chúa này nọ rồi đi, cho nó vững cái tâm lại đi, rồi bắt đầu là mình đọc những cái bài cầu nguyện để mà mình vào giấc ngủ. Đó thì lúc này là đỡ sợ hơn, có người nói chuyện với mình là mình đỡ sợ hơn. Rồi sau đó là cũng đọc này nọ đồ để mà chìm vào giấc ngủ bình thường. Rồi tới sáng hôm sau báo thức kêu. Tới sáng hôm sau báo thức kêu dậy xong rồi chị cũng tỉnh dậy và chị xuống chị trả phòng để mà gọi người thân tới rước mình vô trong nhà người quen chơi ha. Mà khi chị nói ha, khi mà chị xuống tới cái quầy lễ tân á, cái thằng lễ tân á nó nhìn chị giống như là nó bất ngờ vậy đó. Giống như là nó bất ngờ, nó không nghĩ là chị có thể ngủ được ở đó một đêm đấy. Nó kiểu như nó bất ngờ như vậy đó. Nhưng mà chị biết rồi, chị nhìn mà cái ánh mắt đó mà nó cứ nhìn chị mà nó cứ trợn mắt như nè. Mặc dù nó không có nói, mặc dù nó ngu gì nó nói mọi người, nó không có im ru à. Nhưng mà chị nói nhỉnh gì? Làm thủ tục check out đi rồi trả bắt boy rồi tôi đi ra tôi trả phòng coi nhịn gì. Cái nó dạ chị dạ mà nó cứ đem bắt boy ra mà nó cứ làm nó lâu nó cứ nhìn chị. Nó coi chị y là như là ma là quỷ gì đó. Mà chị nói không phải là chị đẹp mà nó nhìn đâu, chị thì cũng bình thường đi, cũng không phải đẹp gì mà nó cứ cái thái độ của nó kỳ lắm, nhìn cái mặt của nó mà nó lắm lai lắm lét kỳ lắm. Nó đưa bắt boy chị giật luôn, giật xong rồi bắt đầu là cũng trả tiền rồi cũng tiếp một chút gì đó không, tiệm kiểu như là mình tiếp mà 10.000 20.000 gì đó rồi thôi ra người quen trở về. Đó và chị nói là khi chị bước ra rồi nha, chị không bao giờ chị quay lại khách sạn đó luôn. Và chị cũng rất là tiếc, chị nói phải mà chị biết được khách sạn đó là chị kiểu như là chị sẽ nói cho mọi người biết. Tại vì á những cái vấn đề khác mình nói với những khách sạn á thường mình hay giấu, nhưng khách sạn này nếu mà mình biết tên là mình sẽ nói cho mọi người nghe. Tại vì cái này á là nó rất là ác rồi mọi người. Chứ không phải là cái vấn đề về kinh doanh không nữa. đó, cái phòng trong cái khách sạn không có một người nào hết mà lại nhét chị này vô đúng cái phòng có ma như vậy. Thì nhiều khi là họ có cái mục đích riêng của họ nữa, nhiều khi là bùa lỗ ban, mình nói là bùa ngải cái gì đó, nó rất là nhiều đó. Mà khách sạn nó cũng rất là cũ kỹ nữa, không phải là mình nói ra họ mới ế đâu, mà ngay từ đầu họ đã ế rồi. Nên thành ra những khách sạn như vậy đó thì mình sẽ có thể nói tên cho mọi người để mọi người né được. Chứ còn khách sạn nào mà họ đang kinh doanh buôn bán phát đạt mà có ma nhưng mà vẫn kinh doanh buôn bán phát đạt thì mình xin giấu tên, tại vì ảnh hưởng tới chén cơm của họ mình không làm được. À, vậy ha mọi người ha, nhưng mà tiếc á, là chị này chị không có biết được cái tên của khách sạn đó ha mọi người ha. Chị biết là nó nằm ở dưới Cần Thơ mà nó nằm ở đâu bên trong đó, chứ không phải là những cái con đường lớn đâu, nó nằm ở trong kiểu như là trong khu dân cư luôn hay sao đó, chứ không phải là nằm ở ngoài ha mọi người. Rồi, đó là cái câu chuyện đầu tiên ha mà chị ám ảnh. Chị nói trời trời, một lần về Việt Nam chơi á mà đi ở khách sạn mà bị ghê vậy, lần sau là coi như là bỏ luôn, thà ai kêu mình chảnh kệ đi vô khách sạn lớn ở. À, mặc dù biết là lớn nhỏ gì cũng sẽ có ma, nhưng mà vào khách sạn lớn thì dù sao thì nó cũng giống như là mình an tâm hơn ha mọi người. Rồi, đó là câu chuyện đầu tiên của chị Nhung Đoàn, chị Hồng Nhung ha. Rồi, qua tới cái câu chuyện thứ hai. Cái lúc này á là vào năm 2015. À, lúc này thì chị có đi đi gặp mặt của người bác của chồng chị, lúc này là mới mất, đi gặp mặt lần cuối. Và chị nói cái phong tục làm đám ma ở bển á, mà nhất là những người bên đạo á, thì nó khác hoàn toàn, chị nói là khác hoàn toàn với những người ở Việt Nam, mà nhất là đạo Phật luôn. Thì họ sẽ để cái quan tài rồi người thân vào, nói chung là cái phong tục nó khác, mình không có kể ra làm gì cho nó dài dòng. Thì lúc này chị nói ha, khi mà như vậy á, là trong cái đám tang thường nó sẽ có cái tục lệ là mọi người sẽ vào trong đó để mà bu quanh cái quan tài, để mà nhìn vào và kiếm như là mình gọi là một phút mặc niệm vậy đó. Mình nói vậy cho mọi người dễ hiểu ha, là một phút mặc niệm để mà đứng đó, nhìn vào, nhìn mặt cái người nằm trong đó lần cuối, rồi sau đó mới đóng quan tài lại. Chị nói á, bao nhiêu năm chị sống bên Mỹ á, chị dự không biết bao nhiêu cái đám tang, cái chuyện mà nhìn vô mặt xác chết đó là nó bình thường lắm, đối với người ta là rất bình thường. Nhưng mà không hiểu lý do tại sao lần này đó nha, chị bước vào đó chị nhìn mặt ông bác của chồng mình á, thì chị lại cảm giác là chị rất là sợ. À, tự nhiên cái linh tính của chị làm sao, chắc là chị là cũng một dạng cái người mà yếu vía mà có kiểu như là có linh tính về những chuyện tâm linh đó nha. Thì chị vô chị đó chị nhìn mà chị nổi da gà, chị nói trời sao mình đi cũng phải là mười mấy cái đám ma rồi, nhìn xác chết như là cơm bữa vậy đó, mà sao tự nhiên mình đâu có thấy sợ gì đâu, mà sao lần này mình nhìn cái mặt ông này thì mình lại cảm giác mình sợ. Ngộ quá đi. Thì chị tính là chị không nhìn nữa, chị đi ra. Nhưng mà chị vừa tính đi ra thì lúc này á là mười mấy người ta mới kéo vào để mà người ta bu quanh cái quan tài để mà người ta nhìn. Thì mọi người tưởng tượng đi, ví dụ như mười mấy người thân thích trong gia đình bên chồng người nọ đồ bu lại, không lẽ giờ mình đứng lên mình đi ra thì nó kỳ quá đi. Nhiều khi người ta sùm xì nó, ôi nhỏ này nọ không có tôn trọng người mất này nọ rồi đúng không? Thành ra là chị không có dám đi ra luôn, chị ngại. Đó, mà gặp chị người đi vô sớm nhất nữa là coi như là chị đứng sát bên cái quan tài luôn đó. Đó, và nói nếu mà đúng ra là cái mặt của chị với lại cái mặt của cái người bác đó là cách nhau tầm khoảng cỡ 1 mét mấy 2 mét thôi. Tại vì người ta bu vô thì chen chen xô xô đẩy đẩy thì chị cứ khum khum cái người chị gần vô cái xác như vậy nè. Trời ơi, chị nói là chị ám ảnh vô cùng, chị sợ lắm. Tự nhiên lúc đó chị sợ kinh khủng luôn à. Nhưng mà rồi thôi, cái gì nó cũng qua, rồi người ta cũng giãn ra, rồi cũng thôi, cũng ai nấy cũng đi về. Thì cái lúc mà chị leo lên xe chị đi về á là chị đã có cảm giác rồi. Chị nói là chị có cái linh tính rồi, chị mới nói chồng chị đó, anh ơi, thôi anh đi kiếm cái công viên nào đó anh ghé vô đi để mà em đi dạo vòng vòng cái. Thì anh chồng chỉ mới nói em giờ này cũng khuya lơ khuya lắc rồi, em đi vô công viên làm gì em? Trời trời, giờ này bên Mỹ mà em làm như Việt Nam, nhiều khi có bán hủ tiếu khỏ đồ cho em ăn, đi công viên làm gì? Nói em nói này anh đừng chửi em, chứ em có linh tính là em sợ á, giống như là bác của anh á là theo em. Thành ra thôi bây giờ anh kiếm cái công viên đi, cho em xuống em đi vòng vòng để giống như là là cho bác đừng có theo hay kiểu vậy hay sao đó. Tự nhiên chị nghĩ ra cái chuyện như vậy á. Thì cũng thôi, anh chồng anh cũng không có nói, mặc dù là biết anh không có tin đâu, nhưng mà anh cũng không có nói, cũng chiều vợ, cũng ghé vào cho chị cũng đi xuống, chị cầm điện thoại, chị đi vòng vòng công viên gì nè. Chị không có nói tiếng nào hết trơn, mà chị đi vòng vòng thôi, rồi chị bắt đầu lên xe nói, thôi anh đi về đi anh, rồi chạy về. Rồi, về tới nhà, rồi khi về tới nhà rồi cũng tắm rửa sạch sẽ đàng hoàng mọi người, cũng leo lên giường nằm mọi người. Thì lúc này á, anh chồng là do là buổi sáng nè, ảnh làm nè, rồi buổi chiều tăng ca nè, xong bữa tối đi đám tang luôn, thành ra là nó rất là mệt mỏi. Ảnh leo lên, ảnh vừa tắm, ảnh mặc cái bộ đồ pyjama á, bộ đồ ngủ đó, là ảnh leo lên một cái là kéo đàn cò liền. Đó là cò, khò, khò liền ha. Còn chị ở đây á, thì cái nết của chị mặc dù chị rất là mệt nhưng không có ngủ được. Phải kiếm cái gì đó đọc, phải kiếm cái gì đó giải trí, phải kiếm cái gì đó nghe. Ví dụ như là nghe chuyện ma Vũ Mập chẳng hạn vậy ha. Thì chị mới móc cái iPad của chị ra. À, móc cái iPad của chị ra và chị nằm, chị kê nè, kiểu như một người nào mà có iPad hay điện thoại đó thì chắc sẽ biết ha, là sẽ cầm cái iPad trước mặt. Đó, và lúc này, tưởng tượng nha, lúc này trong phòng là tối thui, không một ánh đèn. Cái ánh đèn duy nhất là từ trong cái màn hình cái iPad nó hắt vào mặt của chị. Đó, thì mọi người tưởng tượng đi, lúc này thì mình chỉ thấy những cái dòng chữ trên iPad thôi, còn xung quanh phòng là mình không thấy gì hết. Chị đang chơi game như vậy, chị nói hình như chị chơi là Candy Rush hay là cái gì đó chị không nhớ nữa. Thì chị lại nghe cái tiếng vậy nè. À, và chị thấy cái mặt của chị nó hơi lạnh lạnh. Chị nghĩ trong đầu, chồng mình nay mệt quá, ngủ gì mà thở dữ vậy ta. Nhưng mà ngay tức thì lúc đó thì chị lại im bặt và chị lại nổi da gà, là bởi vì chồng của mình nằm bên tay phải, còn cái làn gió vừa thổi vô mặt mình là bên tay trái. Sau đó chị liếc mắt vào bên tay trái, chị coi coi là cái gì, là cái gì thổi. Lúc đó chị cũng chưa nghĩ là ma nhiều đâu, 50-50 thôi. Nhìn qua tay trái một cái, rõ ràng là gương mặt của cái ông bác. Mọi người trời ơi, nổi da gà. Không biết sao lúc này mình nổi da gà thiệt luôn á. Cái lúc này á, cái gương mặt của cái ông bác nó lại sáng lên. Sáng lên là vì cái ánh sáng ở trong cái iPad nó hắt ra đó mọi người. Đó là chị lúc này chị không biết là có phải là chỉ có một mình cái đầu hay không, không có cái mình hay không, hay là do là có cái mình nhưng mà do là tối quá đi thành ra là mình không thấy. Nhưng mà chị thấy cái mặt ông bác kê vô sát bên cái mặt của chị luôn. Giống như là hai người, giống như là bồ bịch với nhau, mà nó xin lỗi, giống như là bồ bịch với nhau mà nằm kế bên mà xài chung một cái iPad vậy đó, mọi người tưởng tượng được không? À, còn chưa nó hết nữa nha, bắt đầu ông thở tiếp, ông thở. Thổi tới đâu là nguyên một cái làn gió nó lạnh buốt cái mặt của chị luôn nha. Đổi bên nữa mọi người. Đổi bên nữa, từ bên trái qua bên phải, chị thấy là ông vừa khuất ở trong cái màn đêm một cái bóng tối một cái. À, ông vừa khuất ở bên trái một cái thôi là từ bên phải bắt đầu ông hiện ra nguyên cái mặt của ổng nữa. Mà cái mặt của ổng không phải là ổng mở mắt, không phải là này nọ đâu, mà cái mặt của ổng, cái xác chết cái mặt sau là cái mặt ổng y gan như vậy. Cái đáng sợ là cái đáng sợ như vậy, thà ổng hiện về cái mặt ổng bình thường đi. Ừ, mình còn kiểu như là mình sợ thì cũng sợ nhưng mà đỡ hơn. Còn cái này á, hồi nãy đó mình đã bị hết 5 phút rồi, mình đứng kế bên ổng, con mắt mình cứ nhìn thao láo vô cái mặt cái xác chết của ổng. Mà bây giờ cũng chính cái mặt nó nằm kế bên mình luôn. Nếu mà không có cái tiếng thở phì phì đó, đó là chị tưởng đâu là chị bị ảo ảnh không đó. À, chị tưởng đâu là mình bị tưởng tượng này nọ không á, nhưng mà do có cái tiếng thở nữa. Rồi, lúc này sợ quá làm gì mọi người. À, lấy cái tay giật cái ông chồng. Cái kinh dị tiếp theo nữa nè. Chị nói ông chồng của chị á, chị trời ơi, vợ chồng ta hỡi mười mấy năm rồi, đúng không? Mình đi guốc trong bụng mà mình nhìn một cái mình biết liền. Thành ra cái nết của chồng chị đang ngủ như vậy đó, mà nhiều khi chị trở mình nhẹ một cái thôi mà chồng chị đã nhăn rồi. Ngủ mà ngủ thính như vậy đó, mà lần này ha, chị con gái mà mọi người dân bên Mỹ mọi người biết mà, để cái neo đâu phải vừa, neo nào neo nấy dài thòng lòn mà ngắt nhéo ha, giật tay giật chân ha, ông chồng giống như là ổng chết rồi vậy đó. Ổng nằm im ru luôn, y như bị đánh nút mê, mọi người giật như vậy nè. Đó là không tỉnh vậy luôn nha, trời ơi. Khi mà chị tiếp theo nè, khi mà chị vừa giật chồng chị, hình như là cái ông bác đó, ổng biết là chị đang cầu cứu chồng mình đó. Không biết ổng làm bằng cách nào nha, mà ổng làm cho cái máy, cái kiểu như là cái phòng của chị đó, nó giảm nhiệt độ đột ngột. Mà chị cảm nhận được là nó lạnh, trời ơi, nó lạnh kinh khủng luôn. À, nó lạnh, chị nói ở bên Mỹ chị đi rất là nhiều bang rồi. Chị đi rất là nhiều bang mà nói là những cái bang nó rất là lạnh ha. Mà chị nói là chưa bao giờ chị cảm nhận được cái lạnh như, nó như vậy luôn á. Là nó rất là lạnh, nó tê, nó cống hai tay hai chân mà nó lạnh. Mà nó làm cho cái lỗ tai chị nó nó lạnh như vậy đó. Thì lúc này nè, cái này mình xin phép mình nói trước đi, rồi khúc sau mình sẽ giải thích sau nha. Tự nhiên trong lòng của chị á, chị lại niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Ngay từ đầu mình đã nói chị đạo chúa nha. Nhưng mà lúc này chị lại niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Nhưng mà cũng không có gì biến đổi cả, vẫn là cái ông đó, ổng hết bên phải, ổng tới bên trái, ổng hết bên trái, ổng tới bên phải, cũng là gương mặt đó, cũng là thở phì phì đó. Thì lúc này chị mới sực nhớ lại là mình đạo chúa. Thì chị mới niệm những cái câu kinh bên đạo chúa. Thì lúc đó, ông này ổng mới biến mất. À, và cái phòng nó bắt đầu là nó tăng nhiệt độ lên liền luôn. Nó tăng nhiệt độ một cái cách đột ngột. nó thay đổi rất là lẹ. Đó, giống như là một người ngồi trong xe hơi mà một người đi ra ngoài trời nắng là nó giảm đột ngột như vậy đó. Đó là thiếu điều chỉ muốn sốc nhiệt luôn mà. Rồi lúc đó khi mà giảm nhiệt độ rồi, cái ông đó ông biến mất rồi đó, chị mới quay qua. Chị quay qua chị nói nhỏ xíu thôi. Anh ơi, chồng ơi. Vừa nói nhỏ thôi ông chồng chị. Ủa gì vậy em? Nói gì vậy em? Đang ngủ mà kêu em gì vậy em? Nói trời ơi trời anh ơi. Ông bác của anh về kiếm em kìa. Hồi nãy giờ em kêu anh quá trời luôn. Em ngắt tay anh quá trời luôn mà anh không có chịu dậy. Ủa? Kỳ vậy ta? Bình thường anh ngủ mà em kêu anh cái anh dậy mà sao kỳ vậy? Phải không? Phải bác anh không? Trời ơi, chiều em đi đám ma về chứ. Em nằm mới hay gì đó em ơi. Có đâu. Cái quay qua ôm chị. À, quay qua ôm chị vô lòng. Rồi bắt đầu là cũng khi mà ôm vô lòng thôi chị cũng không có giải thích nữa. Nhưng mà thôi chị cũng ngủ luôn tới sáng rồi nói sao. Tới sáng hôm sau á, là ông chồng ông phải tin chị. Là bởi vì á, trên cái tay của ổng á, cái vết ngắt á, là nó còn bầm, nó muốn gớm máu luôn á. Mà ổng nói là rõ ràng tối hôm qua trời ơi. Ổng không có cảm nhận được. Bây giờ nói cho ổng ngủ mê cỡ nào mà ngắt thiếu điều muốn sức cục thịt ra mà không tỉnh thì mọi người biết là nó kinh dị cỡ nào. Đó là lúc đó ổng mới tin nó, trời trời em ngắt anh hả? Em ngắt anh hả? Trời sao anh không biết gì vậy? Trời ơi vậy chắc thiệt rồi em ơi, vậy chắc ông cậu ông về, ông bác ông về ông nhát em xong ảnh là ổng làm cho anh ngủ mê hay sao đó rồi. Đó, bữa em nói anh rồi mà anh không tin. Đó, kiểu này thôi chắc là đi qua bển nếu mà cầu nguyện hay sao đó đi. Kiểu như mình qua để mình xin lỗi hay sao đó đi thì mình cũng không biết ha. Đó. Thì cái câu chuyện á thì nó cũng tới đây thôi, nhưng mà mình xin ngưng lại một cái để mình nói về cái vấn đề bây giờ đạo Chúa và đạo Phật ha. Tại sao lý do hồi nãy trong một cái lúc nhất thời chị lại niệm Phật là bởi vì chị nói á, khi mà chị còn ở Việt Nam từ nhỏ tới lớn chị là đạo Phật, cho tới khi này lấy chồng rồi mới theo đạo của chồng mới là đạo Chúa. Thành ra là không phải là chị nói là chị mộ đạo hay là chị không có sùng đạo gì đâu. Nhưng mà nhiều khi là mình quen rồi. Từ nhỏ tới lớn cứ mình gặp cái gì đó. Mình trời đất. Hết hồn trời đất ơi. Mô Phật. Là trời ơi cứu con. Kiểu như vậy ha. Là cả cái tuổi thơ. Thành ra là lúc đó là chị lại trong cái lúc nhất thời như vậy đó. Trong cái lúc nhất thời như vậy chị lại là niệm Nam Mô Di Đà Phật. Chứ không phải là chị không có sùng đạo đâu. Chị rất là tin đạo. Và cái thứ hai nữa là để tránh cho mọi người nói là Phật không thiên mà là Chúa mới hay, là Phật không hay này nọ, là tại vì bà này bà niệm Chúa thì ông bác kia ông mới biến mất. Không phải như vậy. Mọi người phải hiểu á là khi mọi người sống á là người đạo nào thì mọi người chết là ma đạo đó. Thì khi mọi người mất, mọi người bây giờ ví dụ như mình á, là mình là một cái người đạo Phật, mình suốt ngày mình nghe kinh Phật, mình đi chùa chiền này nọ đâu. Đó thì khi mất đi mình là một thằng vũ mập là cũng đạo Phật. Thì khi mình muốn nhát ai người ta niệm Phật thì mình mới sợ, chứ còn người ta niệm kinh Chúa thì mình đâu có biết kinh Chúa là gì đâu. Thành ra mình đâu có sợ đâu. Đó là cái lý do như vậy. Lý do tại sao bà này bà niệm chị Nhung á, chị niệm kinh Chúa thì cái ông bác đâu mới biến mất là như vậy. Đó, thành ra mọi người đừng có bao giờ nói là cái đạo nào hơn đạo nào nó cũng có cái hay của nó hết trơn đó. Cái này thì lúc trước mình nói nhiều lắm rồi. Thành ra là mọi người cũng đừng có kiểu như là đừng có quá nhạy cảm về cái vấn đề này ha mọi người ha. Rồi, đó là cái câu chuyện thứ hai, cũng là cái câu chuyện cuối cùng của chị Nhung Đoàn, chị gửi về fanpage luôn. Hai câu chuyện nó cũng khá là hay ha. Và mình thấy là ghê nhất là cái chuyện mà ông bác đó mọi người. Ví dụ như mà ổng hiện ra, mình nói nha, không biết là mọi người làm sao nha, nhưng mà nếu mà ổng hiện ra với một cái gương mặt mà nó máu me đi, nó máu me, nó kinh dị đi, thì sợ một thôi. Nhưng mà ổng lại giữ nguyên cái mặt xác chết của ổng đó, mà cái mặt mà lạnh tanh, con mắt nhắm lại nha, lúc đó con mắt nhắm chứ không mở nha. Mà cái mặt thì lạnh tanh mà không vô hồn lắm. Thì mình theo như quan điểm của mình á, thì nếu mình thấy như vậy là mình sợ như vậy hơn. Mình sợ cái kiểu mình để nguyên cái gương mặt xác chết hơn. Rồi chắc mình ám ảnh luôn mà không biết sao mình hồi nãy mình vừa tưởng tượng mình nổi da gà luôn á mọi người. Rồi đó là hai câu chuyện của chị Nhung Đoàn ha. Rồi bây giờ là mình sẽ qua tiếp cái câu chuyện tiếp theo của một cái bạn này, bạn tên là chị tên là Yến Lâm. Chị gửi về cái trang Facebook Chuyện Ma Vũ Mập của mình luôn mọi người. Chị này á, chị Yến Lâm á, chị kể về cái câu chuyện cách đây là khoảng 10 năm trước rồi. Lúc này là chị còn ở bên Úc, tại vì chị qua Úc được 20 năm rồi ha. Thì lúc đó là chị là 10 năm trước, lúc này cái công việc của chị á, là làm nail. Cái thời này cũng là một cái thời hoàng kim của nail ha, Úc và Mỹ và Canada này nọ rồi đó. Thì ở trong cái tiệm nail của chị á, chị nói là cái shop nail của chị nó cũng rất là lớn, nó cũng rất là thoáng rộng luôn. Thì trong này á, là có một cái phòng á, là đóng kín, cái phòng này phòng đóng kín là ở bên trong á, thì nhìn ra được bên ngoài, nhưng mà bên ngoài không có nhìn vào được bên trong. Cái phòng này á, là chị nói là cái phòng, chị dùng cái từ mà mình nghe nó cũng hơi vui, mà nó nghe nó hơi kỳ kỳ, mà không biết mình nói ra nó kỳ không, chị nói là cái phòng giật lông. À, cái phòng dịch long, thấy chị theo cái nghề của chị nói là cái phòng dịch long. Nhưng mà thôi chắc mình dùng cái từ quát đi, cái từ quát long đi nghe cho nó tế nhị hơn chút xíu ha. Thì á, cái phòng quát long và lúc này nó cũng đóng kín ha. Trong cái tiệm nail này đó là tổng cộng là có 3 người, chị. À, và bây giờ mình nói là chị Yến Lâm nè, và cái một cái chị khác làm chung với chị và bà chủ. À, thì 3 người mới vào đây làm. Nhưng mà rồi á, cái hôm đó thì cái chị làm chung với chị thì bận công việc không đi làm nè, còn bà chủ á thì tới trễ nè. Thành ra là chỉ có một mình chị chỉ tới đó để mà chị mở cửa lên để mà chuẩn bị vào việc làm ha, chuẩn bị mở hàng ra bán ha. Thì lúc đó khi mà chị vào như vậy thì chị nói cái buổi sáng hôm đó là một cái buổi sáng nó ế. À, cái buổi sáng nó ế thì ngồi hoài đợi nguyên cả một cái buổi sáng luôn. Không có một người khách nào tới, rồi là sơn móng, đắp móc, làm bột này nọ, rồi không có ai hết trơn đó. Thành ra là chị mới giống như là chị buồn ngủ quá đi, chị mới đi vô cái phòng quách long á để mà chị ngủ. Tại vì từ ở trong cái phòng quách long đó chị nhìn ra là chị vẫn thấy được ngoài cửa tiệm bình thường mà, chứ đâu có gì đâu. Chứ lỡ nhiều khi mình nằm ngủ ngoài đó thì mình nằm mình kiểu như là mình làm những cái tư thế nó tế nhị quá, những người khách khứa nó đi ngang thấy thì kỳ. Chị mới vừa bước vào cái phòng quách long thôi đó nha, thì chị vừa nằm xuống cái giường đó thì chị thấy là có một cái bóng đen. Và chị cảm nhận được thì đây là một cái bà Tây, có thể là Mỹ đen hay sao đó, hay là Mỹ trắng thì không biết. Nhưng mà thấy là rất là bự con, phụ nữ, nhìn thấy tóc này nọ, mình thấy là dáng đứng ngực này nọ đồ đó thì mình biết là phụ nữ. Nhưng mà bự con lắm, là một bà phụ nữ mập đó, một bà mập đó. À, là bà đi, mà không phải bà đi từ ở ngoài cửa tiệm bà đi vô đâu thì mình không nói đi. Mà bà đi từ đằng sau cái hành lang đó, là qua khỏi cái phòng quách long đó, bà đi từ ở dưới đó bà đi lên. Nguyên một cái bóng mà không có thấy hình dạng gì hết, tại vì từ trong nhìn ra ngoài thì không thấy rõ hình dạng, nó chỉ thấy một cái bóng đen đen mờ mờ thôi. Và đi rất là lẹ, đi từ dưới sau đi lên như vậy. Thì khi mà đi lên như vậy thì chị mới hết hồn, chị giật mình, chị ngồi vậy, chị nói ủa, bà này bà đi vô ví dụ như khách khứa này nọ, đồ vô đây cũng phải là hello này nọ, đồ có ai ở đây không, có ai giúp tôi được hay không này nọ, đồ đó là cái cách kiểu như bên Mỹ, ở bên Úc họ như vậy ha. Nhưng mà sao bà này bà đi vào thì bà không nói tiếng gì hết, rồi bà đi ra đằng sau cái chỗ để mấy cái hũ sơn móng tay vậy ta. À, thì chị mới nghĩ thôi chắc bà này bà khách quen hay sao đó, bà xuống bà coi màu móng tay để mà bà kêu, bà ra bà kêu mình sơn. Thì chị mới đi ra, chị mở cửa kiểu như là hello, can you help me này nọ, nữa là tôi có thể giúp gì cho bạn này nọ đồ. Chị mở cửa, chị đi ra cái, không có ai hết trơn. À, không có một người nào hết trơn, thì chị mới nói, ủa sao kỳ vậy ta. Mới có 3-4 giây mà sao tự nhiên biến mất. Thì chị mới sợ là chắc là ăn trộm nó vô nè. Nếu mà ăn trộm nó vô nó sẽ lại cái phần cái quầy thu ngân để mà nó chôm tiền. Chị mới đi lẹ lại chỗ cái quầy thu ngân, chị cũng không có thấy ai hết trơn. Đó là coi như là hoàn toàn không có một bóng người. Rồi, lần đầu tiên thì cho đó là làm kiểu như là ảo ảnh đi. Là tưởng tượng đi, là hoáng gà qua mắt này nọ đi. Rồi cũng đi vô ngủ tiếp. Nhưng mà cái bóng đen nó xuất hiện rất là nhiều lần sau đó luôn. Xuất hiện rất là nhiều lần sau đó luôn. Mới đầu thì một mình chỉ thấy. Nhưng mà rồi sau này ngay cả bà chủ và cái bà làm thêm đó. Cái bà làm chung với chị đó cũng thấy luôn. Là lúc này là nhớ cái nhóm người này bắt đầu là mới ngồi bàn bạc với nhau. Thôi bây giờ cúng đi. Bây giờ cúng đi mà cuối cùng không bây giờ cúng thì biết cúng làm sao. Tại vì nếu mà cái bà bự con như vậy thì có thể là Mỹ. Mà ma Mỹ thì thường là bên đạo chúa. Mình xin lỗi chứ. Bên Úc mình cứ lộn bên Mỹ hoài, có thể là cái người Tây, mình gọi là cái người Tây đi ha. Thì thường là họ sẽ đạo chúa này nọ đồ, không mình cúng ở đây là cúng là phong tục bên đạo Phật, mà nhiều khi cúng là họ có chứng hay không. Nhưng mà thôi kệ, cứ cúng đi coi làm sao. Nhưng mà lúc cúng xong rồi thì đúng thiệt mọi người, là giống như là họ không có thèm hưởng hay sao đó, hay là họ không có biết hưởng hay sao đó, và họ cứ liên tục, đó, họ cứ liên tục và họ cứ xuất hiện bài. Mà cứ là tất cả mọi người ở ngoài cái phòng kiểu như là cái chỗ khác thì không bao giờ thấy. Nhưng mà chỉ yêu cầu bước vào cái phòng quách long mới thôi đó là thấy rõ ràng có nguyên một cái bóng đi ngang. Có nguyên một cái bóng đi ngang và 10 lần như 10 lần cứ bước vào đó là thấy cái bóng đi ngang. Bước vào đó là thấy cái bóng đi ngang. Cứ rõ ràng như vậy luôn á. Rồi dần dà sau đó nha, cái tiệm nail này nó càng ngày nó càng ế. Càng ngày càng ế luôn, cho tới nỗi bây giờ bà chủ bà không có trả lương nổi, thành ra là chị xin nghỉ luôn. chị xin nghỉ để mà chị qua bên cái tiệm nail khác chị làm. Và lâu lâu chị quay lại thì chị thấy cái tiệm nail này đó, cái thời điểm đó nha, là nó đã treo cái bảng khác rồi, có nghĩa là đã sang cái quán đó luôn rồi, đã sang cái tiệm đó luôn rồi. Không biết tới bây giờ thì cái bóng ma của cái bà Tây đó, là bà còn ở trong đó hay không thì không biết. Nhưng mà chị rất là ám ảnh mọi người, chị rất là sợ, mặc dù là nó không có gì kinh dị đâu. Nhưng mà thấy là họ kiểu như là họ chọc mình mà họ chọc dai dẳng luôn á. Họ chọc dai dẳng mà họ lì lợm, không kiểu như là không có kiếm được cái cách nào để mà là cho họ đừng có chọc nữa hết trơn đó. Và cứ bước vô phòng Bách Long mà thấy, cứ bước vô phòng Bách Long là nghe một cái sẹt mà nghe âm thanh nữa. Chứ phải mình nói là mình nói thấy không thì mình không nói đi, còn nghe tiếng sẹt đi ngang. Nhìn thì thấy nguyên cái bóng sượt ngang như vậy đó. Đó thì đó chỉ là một cái câu chuyện nhỏ thôi, một cái câu chuyện nhỏ do chị Yến Lâm chị gửi về cái fanpage cho mình đó ha mọi người ha. Rồi bây giờ là mình sẽ qua cái câu chuyện tiếp theo. Chuyện này á, là do một bạn tên là Lý Thảo, bạn này bạn đã gửi về cái email của mình, email lamsonhoangvua@gmail.com của mình ha. Bạn này á, bạn kể về cho kênh của mình cái câu chuyện á, là nó thiên về cái tâm linh nhiều. Nhưng mà bạn nói khi mà bạn kể chuyện này ra, bạn mong là mọi người nào mà có rành về những cái vấn đề này hay là có từng trải qua vấn đề này á, thì có thể là giải đáp thắc mắc cho bạn là cái này thực sự nó là tâm linh hay là nó là trùng hợp. Thôi thì trong câu chuyện này mình không có đưa ra cái nhận định của mình. Mình sẽ để cái nhận định đó cho mọi người có thể là comment lên. Thì đây là tâm linh hay là trùng hợp. Rồi ở trong cái câu chuyện này mình sẽ phép mình sử dụng cái chữ trùng hợp nhiều nhiều chút xíu nha. Cái chuyện trùng hợp đầu tiên á, là bạn nói bạn có quen một cái người yêu và 4 năm, quen 4 năm và đám cưới. Quen 4 năm trời, bạn nói là bạn rất là tự hào. Tự hào là bởi vì cái gì? Hai vợ chồng của bạn trong cái thời gian mà khi mà cưa cẩm nhau này nọ rồi tới yêu nhau này nọ rồi về sống thử này nọ rồi chưa hề cãi lộn. Chưa hề cãi lộn, đánh nhau hoặc thậm chí là chửi thề này nọ rồi tiếng mày tiếng tao cũng không có luôn. Yêu nhau đầm thắm lắm. Rồi, cưới về xong rồi trong một vài tháng đầu tiên cũng không có gì hết, nhưng mà rồi sau đó hai vợ chồng đó mới quyết định là mướn một cái mặt bằng. Lúc này là cuối năm 2018. Là mới mướn một cái mặt bằng, tháng 5 2019 chứ, là mướn một cái mặt bằng mở tiệm tạp hóa ở đường Lý Thường Kiệt, phường 15, quận 11. Đó. Thì khi mà mở cái mặt bằng này ra đó, là bắt đầu là hai vợ chồng cãi lộn rất là nhiều. Thậm chí là đánh lộn luôn. Rồi trùng hợp ngay lúc đó nữa là cái tiệm tạp hóa nó lại rất là ế. Mà mọi người biết rồi, cái đường Lý Thường Kiệt là mỗi con đường nó rất là đông. Và nó cũng gần luôn cái chợ, hình như là chợ Tân Bình, mà cái chợ rất là đông đúc. Mở tiệm tạp hóa ra là bảo đảm bán được, mà lại là càng ngày càng ế, rồi hai vợ chồng cãi lộn. Rồi, đó là trùng hợp hay sao? Thôi, mình không nói tới ha. Rồi thôi thì bắt đầu bán ế, rồi cãi lộn qua này nọ đồ đó, thì thôi bây giờ cũng dẹp. Hai vợ chồng nói thôi bây giờ mình khởi nghiệp không thành công rồi, thì thôi hai vợ chồng mình về quê sống đi. Về quê kiểu như là chăn bò chăn rau này nọ đồ để mà sống qua ngày đi, rồi sau này mình kiểu như mình đợi qua cái kiểu như là tới cái thời của mình thì mình lập nghiệp lại. Rồi bắt đầu là về quê sống. Vậy mà vừa về quê một tuần lễ đầu tiên thôi, hai vợ chồng lại là bắt đầu là trở lại đầm thắm này nọ rồi, không có cãi lộn suốt mấy tháng trời ở dưới quê luôn, không hề cãi lộn với nhau một lần nào luôn. Hai vợ chồng mới ngồi nhau nói, ủa sao kỳ vậy em? Sao mà anh với em mà lúc mà mình quen nhau mình không có cãi lộn, mà mình mướn cái mặt bằng ngay đó mình bán tạp hóa thì mình cãi lộn, mình chửi này nọ sùm hoài, mà sao mình về với quê mình lại không cãi lộn nữa? Hay là trùng hợp hay là sao, hay là nhà nó có ma ám này nọ đồ? Thì hai vợ chồng cũng tự giải thích với nhau là mới cưới về chứ có hiểu, rồi mở tạp hóa ra lần đầu tiên kinh doanh biết bao nhiêu việc này nọ đồ, nó làm cho cái con người mình nó bị stress, mình cãi lộn rồi thôi cho đó là trùng hợp đi ha, dẹp qua một bên đi. Xong rồi khi mà về nhà như vậy rồi thì ở nhà đó mới kiểu như là bên nhà mới cho một cái miếng đất, và hai vợ chồng lúc này thì cũng có tiền rồi, nó mặc dù là nói là làm ăn thất bại nhưng mà vẫn còn đủ cái tiền để mà xây một căn nhà nho nhỏ để mà ở. Thì khi mà chuẩn bị xây nhà như vậy, hai vợ chồng cũng đi coi thầy. Cái trùng hợp một lần nữa, đi 5-7 ông thầy nào cũng nói 1-2 năm nữa đi hãy xây nhà. Chứ còn bây giờ mà xây nhà đó là rất là nhiều chuyện trong gia đình sẽ xảy ra, có thể là dẫn tới án mạng những người trong gia đình luôn. Mà 5-7 ông thầy đó ai cũng nói hết. Không phải là mình nói là 5-7 ông thầy chung một xóm hay chung một tỉnh đi, thì mình nói là ba rem với nhau đi, mình không nói đi. Là đi qua tỉnh này, coi ông đi qua tỉnh kia, coi ông lên Sài Gòn, coi ông À, rồi bắt đầu là xuống Cà Mau coi ông luôn, đi 5-7 ông mà ông nào cũng nói ngay bon ít nghe mà giống như là thuộc lòng luôn á. Ừ, là 2-3 năm mới đi hãy xây nhà con, cái tuổi này không tốt xây nhà là dễ này nọ đâu. Thì trùng hợp hay là tâm linh đây đó. Nhưng mà bạn nói là bạn phải đưa ra một cái quyết định, hai vợ chồng bạn đưa ra một cái quyết định mà bạn hối hận cho tới bây giờ luôn. Thầy nói kệ thầy, con xây kệ con. Hai vợ chồng ham, ham có một cái tổ ấm, là một mái, một túp liều chanh, hai quả tim vàng. Bắt đầu là kệ thầy, nói kệ đi thôi, bây giờ cứ xây, bây giờ cứ nhảy vô xây đi rồi tính sao. Rồi, bắt đầu là thi công xây nhà. Cho tới bắt đầu là gần cuối năm 2010, mình nói là sau đó khoảng 1-2 tháng thôi, là thi công xây nhà rồi. Rồi trong cái quá trình xây nhà như vậy đó, là cái con chó, ở nhà có một con chó cái và lúc đó nó đang mang bầu. Cái bụng nó thè lè, cái bụng nó bự lắm. Mà những cái người dưới quê người ta nhìn kiểu như là người ta kiểu như là chó đẻ hay nọ đồ, người ta riết người ta quen, người ta nhìn nó trời trời. Kiểu này đó nha, là qua người ta dặn, trời ơi con này là phải đẻ là cũng phải là cái chục con á, 7-8 con đó. Ê cho tao dặn con nha mày. Ê con nào mà con mà lông trắng này nọ là cho con nha. Ê chó nào mà kiểu như là chó đen mà mắt vàng vàng đó, là cho tao con, là qua dặn qua xin rồi đó. Vậy mà trùng hợp một cái nữa là con chó đó đó nha. Cái bụng nó bự như vậy nhưng khi nó đẻ, nó chỉ đẻ có một con duy nhất thôi. Nó một con duy nhất thôi. Nó bắt đầu là, cái sớm nó trời kỳ vậy ta. Đó giờ thấy lần đầu tiên luôn á. Nếu mà chó mà chữa một con thì thường cái bụng nó nhỏ lắm. Mình nhìn mình còn không biết là nó có bầu nữa. Mà cái này cái bụng nó chành ành như vậy mà đẻ một con sao ngộ vậy. Rồi cũng có những người nói chó mà đẻ một con như vậy là gia đình có tiền à. Nghe ngày xưa là thầy bà rồi người ta hay nói mà chó mà đẻ một con là gia đình nó giàu lắm đó nha. Giàu đâu không thấy nha, mà lại trùng hợp thêm một cái nữa là biết bao nhiêu cái điều xui xẻo nó xảy ra. Chỉ 10 ngày sau khi mà con chó đó nó đẻ ra một con duy nhất, lúc này là nhà chưa xây xong nữa. Thì ông kiểu như là ông ngoại trong gia đình, ông ngoại chồng trong gia đình lúc này đã 85 tuổi rồi, nhưng là một cái người có cái sức khỏe rất là cường tráng luôn. Rất là cường tráng luôn, nhưng mà sau khi đang trong quá trình xây nhà như vậy đó thì bị dấp té. Dấp té nhẹ thôi, mình nói là đi là dấp té cái bạch xuống cái thôi. Nhập viện. Đó là nhập viện luôn mọi người. Bắt đầu là lúc đó thì bắt đầu là thấy rồi sao kỳ vậy ta. Trùng hợp hay tâm linh hay ta. Rồi thêm một cái nữa. Ông ngoại mới vừa lên bệnh viện được 10 ngày nữa thôi. Con chó ở nhà chết mọi người. Chết hai con chó luôn, chó con chó mẹ chết hai con luôn. Mặc dù thấy là bây giờ ăn uống vẫn bình thường, không hề có bệnh gì hết, cũng kêu những người thú y này nọ đồ qua để mà coi thì cũng chích này nọ rồi cũng bình thường, mà không hiểu tại sao. Mới đẻ được 10 ngày, ông ngoại té, ông ngoại đi bệnh viện được 10 ngày, ở nhà hai con chó chết luôn. Trùng hợp hay là tâm linh? Lúc này mọi thứ đều dời lại hết để mà lo cho cái sức khỏe của ông ngoại. Nhưng mà đòi lại thêm một cái chuyện tâm linh nữa, cái hôm đó là coi như là chấn động luôn. Lúc này á, bác sĩ nói là tình hình ông ngoại là càng ngày càng xấu rồi, càng ngày càng xấu rồi. Gia đình nếu ai mà có thời gian sắp xếp vô nhìn mặt ông ngoại đi lần cuối đi, chứ để mấy ngày nữa không biết cái điều gì nó xảy ra. Đó, người ta cũng cố gắng hết sức rồi. Thì lúc này thì có một cái đợt hôm đó bắt đầu là gia đình rảnh rang, bắt đầu là mọi người đều kéo hết. Lúc này là cũng mười mấy người kéo vào trong cái phòng đó để mà đứng nói chuyện với ông ngoại. Mà lúc này ông ngoại nằm trên giường không phải là hấp hối đâu, vẫn nói chuyện được bình thường này nọ, là mấy đứa con này nọ đồ coi chăm sóc nhà cửa dài bữa nữa ông về này nọ đồ ha, rồi đừng có làm ba cái chậu kiển của tao, coi chừng là mưa nó ấy vô bị úng nha bay, đem vô giùm tao nha bay này nọ đồ đó, kiểu vậy đó ha. Rồi nhớ cho con chó cái nhà nó ăn, nó mới đẻ nó mất sức này nọ đồ, dặn dò bình thường. Đang dặn dò như vậy nè, lúc này là có mặt con cháu đầy đủ mười mấy người. Ông ngoại đang đứng nói, cái ông ngoại mới nhìn lên, ông ngoại nằm kiểu như nằm xuống nhìn lên trên cái trần nhà như vậy nè. Tự nhiên ông ngoại la lên: Ê bay bay bay, đứa nào ra kêu y tá bác sĩ đem cái cầu thang vô bắt lên, bắt cái thằng nhỏ nó đang đu trên cái quạt trần kia trời. Trời ơi, con cái nhà ai mà không có công coi để mà nó trèo trên đó nó té chết luôn. Ê thằng Dũng, mày lấy cái cầu thang mày đưa nó xuống coi để nó té chết, tội nghiệp nó. Mười mấy người ở đây nhìn lên, làm gì có ai mọi người. Không có ai hết, mà lúc này cái quạt trần nó không có bật, nó nằm yên một chỗ à, nó tắt đây trong cái chế độ tắt, nó nằm yên một chỗ à. Mà nhìn lên không thấy ai hết, cái nhìn xuống nói, ủa ông ngoại nói ai ngoại. Trời ơi bay bị gì vậy, kìa, nó đang đu ở trên đó, đu toàn ten, trời ơi nó té một cái, trời ơi nó té bây giờ. Mà lúc này cả phòng chẳng có ai thấy hết mọi người. Rồi lúc này là người nào nhìn người nấy nha. à, người nào nhìn người nấy này nọ rồi bắt đầu là có cảm giác là ông ngoại kiểu như là gần đất xa trời đó. À, là gần đất xa trời, thường hay thấy những cái điều mà những người cõi âm đó nha. Đúng thiệt mọi người, chỉ vài ngày sau thôi là trước sau tổng cộng 15 ngày ông ngoại nhập viện là ông ngoại qua đời. Thì về cái hiện tượng mà ông ngoại thấy một cái đứa nhỏ như vậy, trùng hợp, thì trùng hợp ở đây mình nói là cái gì? Thì những người mà khi mà người ta nằm bệnh viện thì họ thường thì người ta sẽ, khoa học người ta chứng minh, người ta nói là ừ là thường hay gặp những cái ảo ảnh này nọ đồ. Nhưng về tâm linh thì ông ngoại đã thấy ma. Thì đây lại tiếp tục câu hỏi, trùng hợp hay là tâm linh đây? Rồi, sau khi á, mà cái chết của ông ngoại diễn ra rồi đó, hay thì nhà cũng đám ma này nọ đồ, thì hai vợ chồng lúc này mới ngồi lại với nhau. Bắt đầu là mới sâu chuỗi lại tất cả sự việc, bắt đầu là mới hối hận, mới nói là có thể là mình cãi thầy như vậy. Đó là cái mạng của mình xấu, mình cãi thầy như vậy. Theo như những gì mà diễn ra đó thì coi như là y chang những ông thầy đó luôn. Sẽ có lục đục ở trong nhà, sẽ có hiện tượng lạ ở trong nhà. Hiện tượng lạ là con chó đẻ một con nè. Rồi sau đó ông ngoại vừa đi bệnh viện là 10 ngày sau con chó nó chết nè, là hiện tượng lạ nè. Rồi sẽ có thể là xảy ra cái án mạng. Thì đó, ông ngoại đây, ông ngoại đã mất đây. Đó, thì hai vợ chồng lúc nào cũng kiểu như đau đớn hối hận là có thể là ông ngoại đã đỡ cho mình. Cái án mạng đó có thể là xảy ra trên là một là chồng, hai là vợ, nhưng mà ông ngoại đã đỡ cho mình hay sao đó. Thì mình đã gián tiếp gây ra cái chết cho ông ngoại. Đó, thì đây là trùng hợp hay là tâm linh. Đó, hai vợ chồng kiểu như là lúc nào cũng suy nghĩ về cái điều đó hết. Rồi, dẹp bây giờ là hết cái ngưng rồi đó, hết cái câu chuyện rồi, bắt đầu là hết cái câu chuyện trùng hợp với tâm linh nha. Mọi người có thể là trả lời cho bạn này biết thì đây là trùng hợp hay tâm linh. Dẹp nó qua một bên, bây giờ mới quay về cái vấn đề hồn ma ông ngoại về trong 49 ngày. Cái sự kiện đầu tiên á, mà khi cả nhà biết được là trong 49 ngày ông ngoại có mặt ở nhà là làm sao? Vừa kết thúc cái đám ma thôi, tại vì lúc này á, là cái thi công nhà thì vẫn phải xây. À, cái kiểu như là cái người mất thì đã mất rồi, cái người sống phải tiếp tục để sống. Mà nhà đó thì người ta đang xây, dang dở rồi nọ đồ. Mình không thể nào mình ngưng, mình trì trệ hoài. Và nhất á, là mọi người nên biết cái câu á, là đừng bao giờ xây nhà quá 2 năm. Đó, và cái dịp bạn xây nhà thì cũng gần Tết rồi, thành ra là cũng gán cho xong đi. Nhà thì cũng không phải là nhà lớn đâu, nhưng mà thôi cũng gán cho xong căn nhà, chứ biết sao giờ phải tiếp tục thôi. Thì lúc này do như vậy là bận rộn quá, gia đình rất là bận rộn luôn, nên thường là sẽ kiểu như là không có hay là kiểu như là cúng những cái mâm cơm lên trên bàn thờ 49 ngày của ông ngoại đó. Thì lúc đó đó là ở gia đình đó là bạn không có nhớ là cái người nào mới lỡ miệng mới nói gì nè. Nói ông ngoại ơi, ở nhà bận rộn quá, ông ngoại có đói bụng á. Ông ngoại về bới cơm ăn đi nha. Đó là bạn không có nhớ, mà đó là bạn không có nhớ là ai nói, mẹ chồng mình nói hay là ai nói đó, kiểu như là ba có đói thì ba về ba bới cơm ăn đi nha, kiểu như vậy đó nha. Trời ơi ha, vừa tự kiểu như là vừa khấn cái câu đó xong rồi nha. Trong suốt hai tuần lễ đầu tiên, là hai cái thất đầu tiên đó, cứ nấu cơm ra đó, ăn là phải ăn nóng liền nha. 45 phút sau là cái nồi cơm mới thiêu. 45 phút sau là nồi cơm mới thiêu. Mà cái nết nhà bạn thì thường bận rộn thì mọi người biết rồi, sáng thì mình nấu nồi cơm điện mà, năm 2019 mà, chứ đâu phải là như ngày xưa đâu mà cơm củi rồi cơm than này nọ đồ. Nấu nồi cơm điện ừ là sáng bắt một nồi cơm 4-5 chén cơm cho nó đầy dung đi, rồi ừ là trưa ăn lần, chiều ăn lần, tối ăn cơm nguội lần, là coi như nấu một ngày một nồi một ăn nguyên ngày đó. Nhưng mà từ sau cái câu khấn đó thôi đấy nha, nấu buổi sáng đợi tới trưa thôi á là mở ra là nó mốc xì luôn, nó mốc mà nó hôi gình luôn mọi người. Tưởng đâu cái nồi cơm bị hư, đổi nồi cơm khác, đi ra mua nồi cơm khác về cũng bị như vậy luôn. Rồi bắt đầu thử, ừ là bới nồi cơm ra trong vòng ừ là 45 phút một tiếng đi ăn cho hết, không sao hết. Chỉ chừa lại một nhúm cơm thôi, vừa qua 45 phút hay một tiếng thôi là bắt đầu nó nhão từ từ. Nhìn á, con mắt thường của mình nở nồi cơm, mình nhìn mà mình còn thấy là nó nhão từ từ nữa. Nó từ một cái hộp cơm mà nó săn chắc ha, bắt đầu là nó nhão, nó bắt đầu là nó xì nước ha, nó chảy nước, nó nhão ha, là tầm khoảng 15 phút sau thôi là hôi rình. Đó, hôi rình là bắt đầu là hôi đem đổ, bắt đầu là rửa, bắt nồi khác. Đó là trong vòng 2 tuần lễ, trong vòng 2 tuần lễ là cứ nấu nồi cơm, nấu lận chén. Đó, chén lưng thôi ha, hoặc là chén dung, chén đầy thôi, ăn hết nấu tiếp. Chứ không bao giờ dám chừa, tại vì chừa là cứ hư không. Đó. Rồi, đó là cái sự kiện đầu tiên mà gia đình biết là ông ngoại là có mặt ở nhà và bởi vì câu khấn đó. Tới cái sự kiện thứ hai á, là cái người mẹ chồng. Lúc này đó thì đột nhiên thì cả nhà cũng bận công chuyện đi đâu đó hết đó. Thì người mẹ chồng và bà mẹ chồng lúc này ở nhà có một mình thôi. Đang nằm ngủ ở nhà, lúc này gia đình đi về, trời ơi bà mẹ chồng mới chạy ra, bà la sùm hết trơn. Đó là mẹ chồng mới nói, mình kêu là mẹ ha, mẹ mới nói á, trời trời nãy về á, ông ngoại bay về rờ đầu tao mày ơi, rờ đầu tao mày ơi, nói trời mẹ, ông ngoại mới mất đây, mẹ nói gì ghê mẹ, làm gì có phải không, có chừng trời ơi nằm ở đó rồi quạt máy nó kiểu như là mình nằm như vậy thì quạt máy quay qua quay lại thì gió nó thổi lên thì mình kiểu như là mình sẽ có cái cảm giác giống như là ai đang vuốt đầu mình. Nói trời ơi trời, tao cái từng cái tuổi này rồi, cái từng cái tuổi này rồi, không lẽ tao không biết mà tao nói mày á, ổng cái nết ổng rờ đầu tao y như lúc tao còn nhỏ vậy mày ơi. Ổng rờ không phải là ổng vuốt gì đâu, mà kiểu như là ổng kiểu như là hơi kiểu như hơi khỉ khỉ chút xíu á, là rờ là dòi nè, ừ là dò cái đầu, ừ con gái của ba, con gái của ba là mình kiểu như là gờ gờ cái đầu nè. Đó là đang nằm, mẹ kể đang nằm trong phòng nè, đang nằm như vậy tự nhiên thấy cái đầu á, có người gờ mà làm cho là kiểu như đầu bù tóc rối luôn nha, là biết rồi. À, là biết được là ba mình về là ông ngoại đó. Đã bắt đầu lấy cái mền nha, lấy cái mền chùm vô nghĩ trong đầu nó, trời trời ba ơi ba có về, ba đừng có chọc con ba ơi, nội đồ đó. Vừa nghĩ trong đầu thôi nha, là có cái bàn tay luồn vô trong cái mền luôn. Luồn vô trong cái mền cũng rờ theo cái kiểu nữa, rờ cái kiểu mà chỉ cái kiểu độc nhất của ông ngoại rờ đó. Đó là rờ một cái nữa rồi xong là mẹ chạy luôn. Đó là mẹ chạy ra khỏi phòng mà đợi người nhà về mới kể rồi đó. Rồi lúc này người nhà về rồi mới khấn, nó lại thắp nhang ở chỗ bàn 49 ngày đó. Rồi ba đừng có về, ba chọc con thì nội đồ, trời ơi con lớn tuổi rồi con hay sợ lắm ba ơi. Thì nội đồ khấn cắm cây nhang. Ở đây bắt đầu là bạn này rồi chồng rồi kiểu như người ở nhà đó cũng lại khấn đó, ừ ông ngoại ơi. À, có này nội đồ đừng có về chọc mẹ con thì nội đồ, mẹ con lớn tuổi sợ lắm thì nội đồ khấn cắm cây nhang cái nữa. Đó là cái sự kiện thứ hai mà ông ngoại về ha. Nhưng mà rồi đó, tới cái sự kiện thứ ba là nó mới kinh dị. Cái này là tới cái người anh chồng. Cái người anh chồng này đó thì mình nói rồi ha, thì cái người mất thì cũng đã mất, cái người sống vẫn tiếp tục sống. Cái anh chồng này thì thường á là hay đi lên Sài Gòn để mà làm. Quê bạn này ở đâu á thì mình không có nghe bạn này nói. Nhưng mà hình như là, đây rồi. À, đây là Mỹ Tho, à quê bạn ở Mỹ Tho thôi, cũng rất là gần Sài Gòn luôn. Thì cái người anh chồng đó là thường á là đi làm trên Sài Gòn, thứ bảy chủ nhật mới đón xe buýt hay là đi xe Honda gì đó chạy về đây chơi với gia đình, ừ là hai ngày mới chạy lên tiếp, cách xa nhau có mấy chục cây số chứ nhiều. Thì do á là đi làm như vậy thường á là bỏ qua mấy cái thất, rồi kiểu như là thất 1, thất 2, thất 3 là bỏ hết không có về, lâu lâu tới thất 4 về một lần, xong rồi thất thứ 6 về một lần, xong rồi tới 49 ngày về một lần luôn. Thì cái đêm đó cũng là cái đêm cuối cùng. À cái đêm cuối cùng là bên 49 ngày đó nha, là anh chồng anh về để mà ảnh cúng cơm cúng 49 ngày. Cái tối hôm đó anh mới ngủ, và anh ngủ ở đâu? Anh ngủ ở dưới đất. À ở dưới đất và anh nằm kế bên cái giạt giường. Mọi người biết á, cái giạt giường thì nó cái gầm giường nó cái khoảng cách từ cái giạt giường cho tới cái miếng đất á, nó sẽ cách tầm khoảng cỡ nửa mét gì nè, là nó sẽ có một cái lỗ trống. Anh này đó, ảnh nằm như vậy ảnh không biết á là ảnh bị kéo hay là ảnh bị lôi thì không biết. Nhưng mà khi người ta nghe ảnh la một cái a một cái thôi đó, thì người ta phát hiện ảnh đang nằm ở dưới cái gầm giường đó, cái gầm của cái giạt giường đó. Ảnh la, bắt đầu ảnh tung, ảnh la, ảnh bò ra, mà ảnh làm cái ghê lắm kìa. Nó trời ơi, ông ngoại về. Mà ngay chăng ngày thứ 49 luôn, trời ơi, cả nhà bắt đầu mới sợ nó, mày đừng nói bậy, nói bạ, mày làm gì mày nói. Trời ơi, con đang nằm ngủ như vậy nè, con mở mắt ra thì con phát hiện là con đang nằm ở dưới cái gầm giường. Đó, mà cái nết con hồi đó giờ con ngủ đâu có lăn đâu, ngủ làm gì lăn mà sao thì giờ lăn dữ vậy, mở mắt ra thấy đang nằm dưới gầm giường. Đó, thì bắt đầu là chuẩn bị quay qua bò ra, chừa quay qua một cái thôi, thấy ông ngoại nằm kế bên, mọi người. Thấy ông ngoại nằm kế bên cũng mặc y gan cái đồ lúc tẩm liệm, sau đó là nằm y chang như vậy luôn, nằm kế bên. Y như là nằm, mà nói là tưởng tượng, y như là nằm chung cái quan tài với lại ông ngoại vậy đó. Làm sao mà không sợ mọi người. Chưa điên khùng là may lắm rồi đó. Chưa kiểu như là còn dựng cái đầu óc, chưa điên, chưa khùng là may đó. Là hét sùm lên hết trơn, đập ầm. Lúc này quay qua thì thấy biến mất tiêu á. Thấy ông ngoại mất tiêu rồi đó, bắt đầu là mới bò ra. À lúc này mới bò ra, trời ơi, lại chỗ bàn thờ, quỳ lại quá trời khóc lóc. Ông ngoại ơi con xin lỗi, ông ngoại con bận rộn, con không có về, con cúng thất điều đặn cho ông ngoại, ông ngoại đừng nhát con, ông ngoại ơi. Thôi 49 ngày ông ngoại đi đầu thai chuyển kiếp, ông ngoại ơi, lùi lại quá trời cắm nhang lên. Đó, và cái giạt giường hồi nãy mình nói cũng chính là cái giạt giường mà ông ngoại đã nằm ngủ suốt mấy chục năm nay, và cho tới khi ông ngoại mất, đưa xác bệnh viện, đưa xác về nhà để mà hoàng, để mà tẩm liệm cũng là ở trên cái giạt giường đó luôn. Đó, thì lúc này người nhà không biết là có phải đúng hay không, nhưng mà cũng cứ nói là do anh này anh bận quá đi, ảnh không có mặt thường xuyên, là cứ đúng thất là có đúng có mặt, nó đúng thất có mặt, thành ra là ảnh bỏ thất này nọ rồi đó, thì ông ngoại mới trách móc như vậy. Cho tới cái ngày thứ 49 ông ngoại làm một cú một cái một thôi là anh này ảnh tởn người tới già luôn mọi người. Ở kiểu như trách mắng, là sao mà tao mất như vậy trong 49 ngày đó, tao chỉ còn ở dương thế có 49 ngày thôi mà mày không có gần gũi tao này nọ rồi mày không cúng thất cho tao kiểu như vậy đó, là mới về hù anh này như vậy. Trời ơi, người tưởng tượng đi, mình nói lại ha, mở mắt ra thấy đang nằm trong gầm giường, quay qua thấy ông ngoại nằm kế bên mà nằm để cái tay lên trên gì nè. Đó, và nằm nhắm mắt lại là y như có phải là nằm chung cái quan tài không mọi người. Trời ơi trời, nó kinh dị vô cùng ha mọi người ha. Rồi thì sau đó cho tới bây giờ luôn thì cũng rất là cũng tầm khoảng cỡ như là hơn một năm rồi, hình như tới bây giờ chắc cũng là hơn một năm rồi, thì cũng không thấy ông ngoại hiện về thêm lần nào nữa. Thì người nhà cũng đã nghĩ là chắc là qua 49 ngày như vậy rồi thì chắc ông ngoại cũng đã không kiểu như là buông bỏ rồi, tại vì mất cái năm mà 85 tuổi, cả một cuộc đời mà sống được tới 85 tuổi phải gọi là rất là thọ rồi. Đó, rất là thọ, rất là hiếm thấy rồi, thành ra là chắc là không còn vướng bận cái gì nữa mọi người, không còn vướng bận, thành ra là cái chấp niệm á không còn nữa, thành ra rất là dễ buông bỏ, và chỉ cần sau 49 ngày thôi là sẽ đi đầu thai chuyển kiếp và bắt đầu là sẽ hay là đi vào chùa tu tập hay sau đó thì mình không biết, nhưng mà chắc chắn đã buông bỏ và không có hiện về nhà với con cháu nữa cho tới thời điểm hiện tại luôn. Đó, rồi, đó là kết thúc cái câu chuyện của bạn Lý Thảo, bạn gửi về cái mail cho mình ha. Thì thôi thì mình cũng nhờ mọi người đó, mọi người bây giờ mọi người nghe cái câu chuyện đầu tiên bạn nói là trùng hợp hay tâm linh á, thì mọi người nghe thử coi. Mọi người nghe thử thôi, đối với mọi người thì đó là trùng hợp hay là tâm linh. Nếu mà trùng hợp như vậy, sao trùng hợp vậy? Trùng hợp tới nỗi mà làm ra cái chết của ông ngoại luôn. Còn phải tâm linh là, nếu mà tâm linh thì làm sao nó dai dẳng như vậy? Tâm linh là tại vì sao vậy? Con chó cái đẻ ra một đứa con là làm sao này nọ rồi đó, rồi bảy tám ông thầy bói nói cùng một chỗ là làm sao kiểu như vậy ha. Rồi thì mọi người hãy comment lên để mà cho bạn này bạn biết ha, mà mình chắc chắn là bạn này bạn sẽ đọc comment của mọi người. Rồi đó là toàn bộ câu chuyện ngày hôm nay ha mọi người ha. Mình xin phép mình kể hơi ngắn chút xíu để mình còn đi công việc nữa. Rồi, đây nếu mọi người thấy hay, cái câu chuyện này hay thì mọi người nhớ là chia sẻ rộng rãi ra cho tất cả những bạn bè mình cùng biết. Tới lúc đó đó, người ta có những câu chuyện mà hay, người ta tiếp tục gửi về cho mình và mình lại tiếp tục có chuyện để mà mình kể lại cho mọi người nghe hàng ngày nữa nha. Và nhớ kỹ, tới ngày hôm nay là chỉ còn có 3 ngày nữa thôi. Mình những bạn nào mà nhớ kỹ, những bạn nào mà ở tỉnh nha, ở tỉnh xa, ví dụ như là ở Sài Gòn thì không sợ đâu, mình giao khoảng 2-3 ngày là tới. Đó, nhưng mà những bạn nào mà ở xa, ví dụ như là ở Đồng Nai hay là ở những cái tỉnh miền ngoài, tất cả những cái tỉnh mà gọi là tỉnh lẻ, tỉnh nhỏ đó, thì mọi người nên mua sớm đi, nên mua từ bây giờ đi, tại vì ở tỉnh thì mình giao tới 5 ngày mới tới lận, nhiều khi mưa bão á, là tới 7 ngày mới tới, mà bây giờ là chỉ còn hình như là 6-7 ngày nữa thôi, tới Trung Thu rồi. Thành ra những người nào mà chưa mua thì nhớ mua nha, nhớ nhanh tay lên, gọi cho Vũ Mập 0938773799 để mà đặt bánh nha mọi người nha. Mình chỉ còn bán 3 ngày thôi, và cái số lượng bánh ở trong kho của mình á, ở trong lò của mình thì ngưng rồi, cái lò sản xuất của mình thì ngưng 2-3 ngày trước rồi, bắt đầu là đang đẩy bánh ra để mà cho bạn hàng bán cho hết. Còn trong kho là cũng không còn bao nhiêu đâu, thành ra là mọi người nhớ nha, mua cho nhanh đi chứ không có bánh để mà ăn nha mọi người nha. Rồi, tất cả câu chuyện đó ngày hôm nay cũng kết thúc rồi. Dũng Mập xin chào mọi người.